Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, chương 53, yêu chi. Có thể chớ cực khổ ư? Bái địa, lão tử trong phòng, lão tử ngẩng đầu nhìn một chút thiên, đối đại đạo mẫn cảm, nhượng lão tử phát hiện lần này Khổng Tử đại đạo không tầm thường. Ba vạn dặm đại đạo chi hải. Hắn nho đạo luân bàn bốn phía càng vang vọng cuồn cuộn đại đạo chi âm. Hình tượng này, nhượng lão tử trong lòng một hồi lâu rung động. Không phải rung động Khổng Tử đại đạo bao nhiêu lợi hại, mà chính là rung động Khổng Tử tốc độ phát triển. 20 năm, lại dùng 20 năm. Khổng Tử đại đạo đã đạt tới 3 vạn dặm sao? Tốc độ này, vẫn thật là khiến người ta kinh hãi a. Ta năm nay 51 tuổi, đến, ta đại đạo còn chưa đủ hoàn thiện, vẫn chưa tới có thể tới khi thấy ngươi sau. Nhưng, trên đường đi qua nơi đây, như qua mà không thấy, là vì vô lễ, đây là ta mấy năm nay, cùng các học trò ta cùng một chỗ luận đạo thành quả. Còn mời lão tử chỉ giáo. Khổng Tử ngữ khí bình tĩnh nói, 20 năm. Ngươi có thể tìm hiểu đến trình độ như vậy, chính là để cho ta lau mắt mà nhìn. Lão tử nhìn chằm chằm Khổng Tử, trịnh trọng nói, ta đại đạo, không phải một mình ta thành tựu, có ta 72 đệ tử công lao, nhóm 3 người, tất có thầy ta chỗ này. Chọn hắn thiện giả mà từ chi, hắn bất thiện mà cải chi. Huống chi, chúng ta không phải nhóm 3 người. Mà là ta cùng 72 đệ tử, lẫn nhau thảo luận, mà thành hôm nay nho ra đại đạo. Khổng Tử lắc đầu nói ra, bên ngoài, chúng Khổng Tử học sinh lại là một hồi cảm động, đoạn đường này chu du liệt quốc. Tuy nhiên chúng học sinh chợt có nói ra đối Khổng Tử có dẫn dắt lời nói. Nhưng, phần lớn đều là Khổng Tử chính mình lĩnh hội, bây giờ... Khổng Tử lại đem công lao cũng chia đến chính mình một phần. Chúng học sinh đối Khổng Tử lòng ra, càng phát ra tin phục. Lão Tử lại là bình tĩnh nhìn về phía Khổng Tử. Ngươi muốn ta như thế nào chỉ giáo? Mời lấy ngươi đạo đức kinh chỉ giáo ta này nho đạo. Khổng Tử trịnh trọng nói, ngoại giới, Dương Chu lộ ra vẻ khinh thường. Cái này Khổng Tử khẩu khí thật là lớn. Phải dùng hắn nho đạo học thuyết, cùng đạo đức kinh va chạm. Đây không phải không biết sống chết là cái gì. Lão Tử lại trịnh trọng nhìn hội Khổng Tử, gật gật đầu, như ngươi mong muốn. Bên ngoài một đám học sinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão sư cũng quá để mắt Khổng Tử a. Đa tạ, Khổng Tử gật gật đầu. Ngươi là 3 vạn dặm hạo nhiên chính khí. Vậy ta... cũng chỉ dùng 3 vạn dặm đạo đức tử khí đi, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Lão Tử lắc đầu, mời. Khổng Tử gật gật đầu, oanh. Lão Tử sau lưng, tử khí thông thiên, đạo đức luân bàn kim quang lóe lên, trong nháy mắt toát ra ức vạn tử khí. Nhưng cái này to lớn tử khí tuôn ra trong nháy mắt lại chảy trở về vô số, bày ra mà ra chỉ còn lại có 3 vạn dặm to lớn, cùng Khổng Tử đại đạo chi hài một dạng to lớn. Hai cỗ đại đạo chi hài tại hư không chậm rãi tương dung, thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Nhóm 3 người, tất có thầy ta chỗ này. Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cầu, học thì phải luyện tập, chẳng vui lắm sao? Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô số đại đạo chi âm tại hư không vang vọng, trận trận đạo ra, nho ra thanh âm ở trên không va chạm. Đối với không hiểu đại đạo người tới nói, nhìn thấy chỉ là đại đạo chi hải giao dung đè ép, mà hiểu đại đạo người mới hiểu được. Cái này nhìn như ôn hòa trong hoàn cảnh tràn ngập hung hiểm, nho ra, đạo ra, hai cái đại đạo luân bàn đang nhanh chóng hiện ra lẫn nhau giáo hóa thanh âm. Đang giáo hóa kia trong cái này, nho đạo luân bàn, đạo đức luân bàn, cũng là Khổng Tử, lão tử hai người tư tưởng. Giờ phút này, hai người tư tưởng đang kịch liệt đập vào. Tuy nhiên hai người không phát ra một lời. Nhưng, hai người tư tưởng đã tranh luận đến kịch liệt nhất thời khắc. Đại đạo chi âm tại lẫn nhau đập vào. Âm âm, Khổng Tử học sinh, lão tử học sinh, bên ngoài các nhà các học giả. Giờ phút này tất cả đều ngừng thở. Chứng kiến này đại đạo mạnh nhất âm. Trong phòng Khổng Tử, lão tử đối mặt lẫn nhau. Dần dần, hai người đều đóng lại hai mắt. Không cần dùng ngôn ngữ để thuyết phục đối phương. Đại đạo chi âm đầy đủ. Lẫn nhau tư tưởng va chạm. Cũng càng phát ra kịch liệt. Lần ngồi xuống này, cũng là gần nửa canh giờ. Khổng Tử đại đạo, làm sao có thể, tại lão sư đại đạo trước mặt, kiên trì thời gian dài như vậy. Dương Chu lộ ra một cỗ thật không thể tin. Tuy nhiên lão tử chỉ dùng 3 vạn dặm đại đạo chi hải đối phó Khổng Tử. Nhưng, cũng không trở thành rằng co lâu như thế à. Dương Chu cho tới bây giờ, đều không có bày ngay ngắn Khổng Tử vị trí. Làm cho lão tử, 2 độ dụng tâm đối đãi Khổng Tử. Sao lại phàm là dung hạng người? Lão tử chưa từng có khinh thường qua Khổng Tử. Thế nhưng không nghĩ tới, Khổng Tử ngộ tính lại có cường đại như thế. Đạo đức tử khí, hạo nhiên chính khí va chạm, người khác nhìn không thấy bên trong từng bước hung hiểm, lão tử lại có thể cảm nhận được Khổng Tử tư tưởng lợi hại. Càng phát ra dụng tâm, lần ngồi xuống này cũng là 2 canh giờ. Ông, đạo đức luân bàn hơi hơi nhất chuyển. Đạo đức kinh kim quang đại phóng. Cuối cùng, lão tử học thuyết càng thêm thành thục, so với Khổng Tử luận ngữ càng thêm hệ thống. Dần dần, bầu trời hạo nhiên chính khí chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có tử khí. Đương nhiên, đây không phải hạo nhiên chính khí bị tiêu diệt, mà chính là bị đạo đức tử khí bao phủ trong đó. Lão tử chiếm thượng phong, đem hạo nhiên chính khí cứu nhập đạo đức đại hải. Trong lúc nhất thời, tựa như đem bị tiêu diệt. Nhắm mắt lão tử, lộ ra một tia cười khẽ. Thế nhưng là, vẻn vẹn cười khẽ trong nháy mắt. Nhắm mắt lão tử mày nhăn lại tới. Bởi vì lão tử cảm nhận được, đạo đức tử khí trong biển. Này hạo nhiên chính khí tuy nhiên bị nghiền nát không thành hình. Nhưng, mỗi lần đều có thể từ đạo đức tử khí khe hở bên trong toát ra. Lại lần nữa chắp vá mà lên. Tựa như làm sao cũng tiêu diệt không. Thật giống như một đám lửa bị đại hải bao phủ. Có thể lửa này quỷ dị tiêu diệt không? Hơi không cẩn thận, liền lần nữa lại chắp vá ngưng tụ mà lên. Bây giờ, chính là cái này tình huống. Lão tử tư tưởng, vây khốn Khổng Tử tư tưởng. Lại không cách nào giáo hóa Khổng Tử tư tưởng. Nhượng lão tử sầm mặt lại. Lão tử tiếp tục dẫn động đạo đức tư tưởng. Không ngừng cọ rửa này đã tại xu hướng suy tàn nho ra tư tưởng. Giờ phút này, Khổng Tử cũng là nhíu chặt lông mày. Bởi vì Khổng Tử cũng phát hiện. Lão tử tư tưởng xác thực vô cùng hoàn thiện. Mình muốn tránh phá. Rất khó. Bất quá. Khổng Tử đối nho ra tư tưởng vô cùng kiên định, càng không khả năng bị lão tử giáo hóa. Bây giờ, hai người ngay tại trong rằng co, lần ngồi xuống này, ngồi nửa ngày, Khổng Tử học sinh lộ ra vẻ lo lắng. Mơ hồ nhìn thấy, đạo đức trong biển, có một cái con cọp màu trắng, đang liều mạng cùng tử khí đọ sức, giống hổ gầm giãy giụa. Giống như năm đó mang sơn luận đạo một dạng, Khổng Tử nho đạo, đại đạo như hổ, đập vào tử khí phạm vi. Lần trước, bạch hổ bị tử khí bỗng nhiên nghiền nát, Khổng Tử triệt để bại trận. Nhưng lúc này đây, bạch hổ đông dốc sức tây đánh, vẫn còn tại kiên trì, tựa như muốn xông ra cái này đạo đức lồng giam. Đạo đức tử khí đã vô pháp đem nghiền nát. Duy nhất có thể làm cũng là từ từ thôi, đem cực lớn bạch hổ từ từ thôi nhỏ, càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hao hết sở hữu chính khí. Hai người ngồi xuống, cũng là một ngày, nhìn như một ngày, nhưng đại đạo trong biển lại kinh lịch tràn đầy thời gian dài. Ngày kế, lão tử khinh hu khẩu khí, rốt cục đem bạch hổ mài trầm luân, không, đem bạch hổ giáo hóa, liền kém một chút, liền triệt để chôn vùi bạch hổ. Khổng Tử giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Trầm luân, bây giờ bạch hổ càng ngày càng nhỏ, tựa như sắp bị tử khí làm hao mòn sạch sẽ. Một cỗ tâm nguội như cho lại lần nữa tràn vào trong lòng. Một cỗ tuyệt vọng tại Khổng Tử trong lòng tràn ngập. Vẫn chưa được sao? Khổng Tử trên mặt lộ ra một cỗ đắng chát. Trước mắt lại lần nữa gặp được một cái khó khăn, tựa như một tòa núi lớn, nhượng Khổng Tử làm sao cũng vô pháp nhảy tới. Luận ngữ tuy nhiên lợi hại, nhưng ở đạo đức kinh trước mặt, cuối cùng không địch lại. Muốn bại, muốn thua, chính mình hết thảy đều là sai, nho đạo cũng là sai lầm. Khổng Tử trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, mà thụ Khổng Tử ảnh hưởng, này bạch hổ càng ngày càng nhỏ, mắt thấy là phải triệt để bị làm hao mòn sạch sẽ. Lão Tử lộ ra một cỗ vẻ hài lòng, ngay tại Khổng Tử muốn thỏa hiệp, tâm nguội như cho, đầu ong ong, mơ mơ màng màng thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm tại Khổng Tử trong lòng vang lên. Nhớ kỹ muốn ta, kỳ quan viên đỏ năm đó thanh âm tại bên tai vang lên. Này trước khi đi kỳ quan viên đỏ nhịn xuống nước mắt không ra hình ảnh, bỗng nhiên nhượng Khổng Tử trong lòng run lên. Phu quân tại Chu Du liệt quốc trên đường, mặc kệ gặp được gian nan dường nào thời khắc, cũng có thể làm cho phu quân nhớ tới. Có như thế một cái yêu ngươi người, đang chờ ngươi về nhà. Kỳ quan viên đỏ thanh âm, nhượng Khổng Tử sắp tan tác tâm, mãnh liệt rung động không thôi. Chờ ngươi về nhà, nhớ kỹ muốn ta, chờ ngươi về nhà, nhớ kỹ muốn ta, ngoặc kép chấm chấm. Kỳ quan viên đỏ thanh âm tại Khổng Tử trong tai quanh quẩn. Này cổ tâm nguội như cho, trong nháy mắt bị cỗ này ấm áp rửa sạch. Có như thế một cái yêu ta người, đang chờ ta về nhà, ta làm sao có thể thua? Dựa vào cái gì thua? Tại sao có thể thua? Yêu chi, có thể chớ cực khổ ư? Chung chỗ này, có thể chớ hồi ư? Khổng Tử bỗng nhiên toát ra một câu, chung yêu nàng, có thể không vì nàng liều cái triệt để, làm sao bỏ được để cho nàng thua? Cái gì? Ở thời điểm này, còn có thể lâm chàng ngộ đạo? Cách đó không xa Dương Chu kinh ngạc nói, liền thấy Khổng Tử một câu nói ra, trong nháy mắt, một câu nói kia xuất hiện tại ảm đạm vô quang nho đạo luân bàn chi địa. Trong lúc nhất thời, tựa như cho nho đạo luân bàn rót vào cuồn cuộn lực lượng. Giống, vừa mới muốn làm hao mòn hầu như không còn bạch hổ, bỗng nhiên chống đỡ đứng người dậy, run lên bần bật, vừa mới tiêu tán hạo nhiên chính khí, hung mãnh tụ đến, bạch hổ thân hình bỗng nhiên bành trướng mà lên. Trong nháy mắt bành trướng hạo đại vô cùng, mãnh liệt địa rít lên một tiếng, gào thét thanh âm cực lớn, toàn bộ đạo đức tử khí hải đô là bỗng nhiên một trận rung động, tựa như kém chút tránh phá. Oanh, toàn bộ đạo đức tử khí biển một trận lay động, tựa như tùy thời vỡ nát. Cái này chợt đến biến hóa, đánh tất cả mọi người là một trận trở tay không kịp, bao quát lão tử cũng làm sao cũng không có minh bạch. Khổng Tử vừa rồi đều muốn thua, làm sao bỗng nhiên xuất hiện khổng lồ như thế lực lượng? Lực lượng này vừa ra, sắp đem chính mình tử khí biển no bạo. Không được, lão tử trừng mắt, đột nhiên, 30 vạn dặm đại đạo chi hải, toàn bộ nở rộ mà ra. Đối Khổng Tử bạch hổ bỗng nhiên tấn công một đòn. Oanh! Toàn bộ bái trên không trung đều vang vọng một tiếng siêu cấp tiếng vang. Cái kia vừa mới hùng khởi bạch hổ, âm vang ở giữa bị 30 vạn dặm tử khí đè ép nghiền nát. Không, lão tử, ngươi nói láo, lão tử, ngươi nói xong chỉ dùng 3 vạn dặm đại đạo chi hài. Ngươi lật lọng, bỉ ổi, lão sư bị ngươi lừa gạt. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, Khổng Tử bại trận, phốp, phốp, phốp, Khổng Tử bại trận, liên tiếp nôn mấy ngụm máu. Lão sư, chúng Khổng Tử học sinh trong nháy mắt nhào về phía Khổng Tử. Đỡ dậy thổ huyết không ngừng Khổng Tử. Đồng thời, từng cái trừng mắt nhìn về phía lão tử. Bởi vì lão tử nói không giữ lời. Nói xong chỉ dùng 3 vạn dặm tử khí biển. Chợt dùng ra 30 vạn dặm tử khí biển. Khoan tử trở tay không kịp. Tâm thần bị quấy dày liên tục bị thương. Miệng đặt sạch sẽ điểm. Khổng Tử thua. Thua không nổi sao? Dương Chu đám người nhất thời bảo hộ ở lão tử bên cạnh giận dữ nói. Hai phe học sinh lẫn nhau nhìn hằm hằm lẫn nhau. Khổng Tử nôn mấy ngụm máu mới tốt một chút. Cuối cùng phất tay ngừng các học sinh quát mắng. Khụ khụ, thua thì thua, vi sư còn không đến mức thua không nổi. Khổng Tử yếu ớt nói. Khổng Tử sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là cẩn thận từ một bên lô lấy ra ấm trà. Đối một bên chén trà, nhẹ nhàng rót một ly, lung lay rung động đẩy hướng lão tử. Bưng trà nhận thua, lão sư, là hắn, tử dư bọn người đỏ hồng mắt khóc ròng nói. Im miệng, Khổng Tử quát, đường không bằng người, chẳng phải là cái gì lấy cớ. Khổng Tử khiển trách quát mắng. Chúng học sinh không cam tâm trà trà nước mắt. Cái này không chỉ là một lần bại trận, càng là đối với Khổng Tử những năm này ngộ đạo một trận cực lớn phê phán. Khổng Tử mang theo học sinh 20 năm bên ngoài ăn gió nằm sương. Tựa như đều không có chút ý nghĩa nào. Bại, liền là vô dụng đại đạo. Chính mình mấy chục năm, đều là vô dụng công sao. Các học sinh thút thít. Khổng Tử có thể hiểu được, nhưng giờ phút này vẫn là đem ly kia trà đưa đến lão tử bên cạnh. Lão tử tiên sinh, tại hạ thân thể có chút khó chịu, xin từ biệt. Khổng Tử đứng dậy, lung la lung lay đối lão tử thi lễ. Lão tử bình ngồi yên ở đó, lại không nói một lời, cũng không có phái người đưa Khổng Tử, liền nhìn lấy Khổng Tử, lung la lung lay ở giữa. Bị các học sinh nâng đến mã trên xe. Một lên xe ngựa, Khổng Tử cũng ngất đi. Khổng Tử một đám học sinh dắt ngựa xe, lau nước mắt đi. Từng cái trong mắt tràn ngập không cam lòng, phẫn hận chi sắc, đưa mắt nhìn Khổng Tử nhóm rời đi. Dương Chu lộ ra một tia cười lạnh. Bại tướng dưới tay, lại thua một lần thôi. Cần phải như thế giả vờ giả vịt cùng lão sư ta tranh đạo, đó là đã sớm nhất định, làm sao có thể là lão sư đối thủ. Chúng học sinh muốn lấy lòng lão tử, tiếp tục quở trách Khổng Tử. Ra ngoài, lão tử lạnh mặt nói. Ếch, một đám học sinh mờ mịt nhìn về phía lão tử. Ra ngoài, khép cửa lại, lão tử lại lần nữa phân phó nói. Chúng học sinh nhất thời không dám nói lời nào. Mang theo một cỗ nghi hoặc, chúng học sinh rời khỏi ốc xá, đồng thời đóng cửa lại, chỉ còn lại có lão tử một người ngồi ở chỗ đó. Nhìn lấy Khổng Tử đưa tới này nhiều một ly trà, phốp, tại khi không có ai sau, lão tử bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt hốt nhiên không sai một trận tái nhợt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.